Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2760, chương 2758, ám độ Trần Thương. Hai tháng, Nhuế Đế mực chưa có trở về. Thiên Đế Tông nhóm thứ hai đệ tử cũng đi. Hồ Thạch Mãnh cũng rất đi qua. Dù sao đã nối liền tuyến. Đằng sau Hồ trưởng lão tự nhiên sẽ an bài. Yêu ma thế giới kia không ngừng có yêu ma xuất hiện. Còn ra phát hiện ra mấy cái cường đại yêu ma, nhưng đều bị bên kia trấn thủ đại đế đánh chết. Điều này khiến cho Thiên Đế Tông coi trọng, Lạp đại nhân tự mình đi qua, sợ bên kia xuất hiện càng cường đại yêu ma. Lục Ly tiếp tục tại nhuế nấu bên trong tu luyện, nó chủ yếu vẫn là tu luyện nguyên lực, cùng là nếm thử vận dụng nguyên lực. Hai tháng trong nháy mắt một cái chớp mắt, rất nhanh đi qua, nguyên lực tu luyện được rất nhiều, so với ban đầu nhiều gấp 10, cũng đầy đủ hắn dùng mấy ngàn lần. Hồ trưởng lão cũng không đến, chỉ là phái người truyền một phong thư tới, để Lục Ly ra Thiên Đế thành đi, lại hắn trong trang viên. Đến lúc đó Hồ trưởng lão tự có an bài, ra vào Thiên Đế giới tông môn sẽ không quản. Chẳng qua nếu như thời khắc này đi Thiên Đế thành bên trong Hoa Thiên Tửu Địa lời nói, khẳng định sẽ bị tông môn xem nhẹ. Sở dĩ các đệ tử đều thành thật, Lục Ly hiện tại đã không ai chú ý. Thời gian dài như vậy không có tin tức truyền đến, rất nhiều người đều cho rằng Lục Ly ngưng tạo chính là phế giới, hoặc là căn bản cũng không phải là pháp giới. Giống như Lục Ly tu luyện ra nguyên lực, khẳng định sẽ lập tức báo cáo, khắp thế giới kêu to. Lục Ly lần trước ra một mặt ảm đạm, tự nhiên bị người cho rằng tu luyện nguyên lực thất bại. Lần này Lục Ly ra đồng dạng một mặt suy dạng, giám sát trưởng lão quét hắn một lần tựu không chú ý. Lục Ly cưỡi truyền tống trận ra Thiên Đế thành, hắn trực tiếp đi thuộc về hắn trang viên. Trên đường đi ngược lại là cũng không ai chú ý hắn. Tại tòa thành bên trong ngây người một lát, một đạo truyền âm vang lên. Lục tiểu hữu, không nên gấp, trước chờ mấy ngày các loại. Chờ, không ai chú ý ngươi. Chúng ta lại đi, tốt. Lục Ly nhẹ gật đầu. Truyền âm chính là ngôn tổ. Dù sao cũng không vội cái này mấy ngày. Hắn tiếp tục tu luyện. Chờ mấy ngày hắn tòa thành bên trong đột nhiên tới một người khách nhân. Người kia sau khi đi vào trên mặt quang mang lóe lên. Bộ dáng thế mà đại biến. Biến thành cùng hắn một màn đồng dạng. Thay mận đổi đào. Ám độ Trần Thương. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Hồ gia nghĩ chu đáo. Cái này giả Lục Ly một mực tại cái này tu luyện. Chỉ ít Nhuế Đế trở về trước đó sẽ không bại lộ. Vương Ngưng Tuyết coi như trở về, Hồ gia cũng có thể hỗ trợ lừa gạt đi qua. Người kia cho Lục Ly một tấm mặt nạ, Lục Ly mang theo mặt nạ ra ngoài, ngoặt vào một cái tòa thành, sau đó trực tiếp truyền tống rời đi. Hồ gia bố trí vực môn tại Thiên Đế thành phụ cận một cái ám bảo bên trong. Ngôn tổ đã sớm ở đây đợi với, cái này thành bảo người không nhiều. Chỉ có hai cái hạ nhân. Đây là ngôn tổ đã sớm an bài tốt. Chuẩn xong chưa? Ngôn tổ nhìn qua Lục Ly một mặt ngưng trọng nói. Gặp Lục Ly nhẹ gật đầu. Hắn nói ra. Ta mặc dù bế quan rất nhiều năm. Nhưng nữ thánh tông muốn điều tra thân phận của ta vẫn là rất dễ dàng. Sở dĩ ta đi qua sau trước không lộ diện. Lục Ly có chút không hiểu. Hắn hỏi. Chúng ta không phải lộ ra thân phận sao? Ta nghĩ nghĩ vẫn là tạm thời không muốn lộ ra ngươi là Thiên Đế Tông đệ tử thân phận. Ngôn tổ giải thích nói. Đầu tiên ta không phải Thiên Đế Tông nổi danh đế cấp. Cho nên chúng ta vô pháp đại biểu Thiên Đế Tông. Ngoài ra chúng ta tựu hai người. Không phù hợp logic. Nữ Thánh Tông hội sẽ hoài nghi. Đến lúc đó đưa tin cho Thiên Đế Tông. Bên kia khẳng định sẽ lập tức phái cường giả đi qua. Sở dĩ, ngôn tổ tiếp tục nói ra. Chúng ta trước đi qua nhìn một chút có hay không biện pháp. lão phu ở bên kia nhận biết một cái đại gia tộc tộc trưởng, có thể mời bọn họ giúp đỡ chút, về trước đi rồi nói sau. Được, Lục Ly biết việc này gấp không được, chỉ có thể trước đi qua nhìn một chút tình huống lại nói. Đi, Ngôn Tổ vung tay lên, hắn tự mình mở ra vực môn, rất nhanh phía dưới thần văn phát sáng lên, tiếp lấy giữa không trung xuất hiện một cái vực môn, thân thể hai người lóe lên xông tới bên trong biến mất không thấy. Tại sau khi hai người đi tòa thành bị hạ nhân phong ấn, không ai có thể đi vào, lần này xuyên thẳng qua hư không cự ly đủ xa, thời gian cũng sẽ hao phí thật lâu, bố trí cái này vực môn cũng cần thời gian rất lâu. Lục Ly linh hồn rất mạnh, nhưng lần này vẫn là cảm giác đầu váng mắt hoa, cũng không biết truyền tống bao lâu. 5 ngày 10 ngày vẫn là nửa tháng, Lục Ly rốt cục phát hiện phía trước có yếu ớt ánh sáng. Hắn thở ra một hơi thật dài, đi theo Ngôn Tổ liền xông ra ngoài. Bịch, hắn thân thể thoáng cái mới ngã xuống, đập ầm ầm trên mặt đất. Ngôn Tổ cười doanh doanh ở bên cạnh nhìn xem nói ra: "Linh hồn ngươi vẫn là yếu đi rất nhiều, giống như mạnh hơn gấp 10 hẳn là có thể đứng vững." Lục Ly nghỉ ngơi trọn vẹn hai nén hương mới trì hoãn tới, hắn phát hiện bốn phía là hoang sơn, hỏi: "Ngôn Tổ, nơi này là chỗ nào a?" Ngôn Tổ nghĩ nghĩ nói ra: "Hẳn là tại Thiên Hồ Hoàng Triều, rời đi Nữ Thánh Tông rất gần, truyền tống đi qua cũng liền mười mấy ngày." "Đi thôi." Lục Ly đứng lên nói. Ngôn Tổ một tay bắt hắn lại, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay đi. Hắn rất nhanh tại phụ cận tìm tới một thành trì, phát hiện quả nhiên tại Thiên Hồ Hoàng Triều. Ngôn Tổ biến đổi dung nhan, Lục Ly vẫn mang theo mặt nạ, hai người một đường truyền tống mà đi. Tại 8 ngày sau đó đã tới Thiên Hồ Hoàng Triều cùng Nữ Thánh Hoàng Thành biên giới cự thành. Bên cạnh Hoàng Thành, cái này thành trì là một cái đại gia tộc Lâm gia địa bàn. Lâm gia là Thiên Hồ Tông phụ thuộc gia tộc, mà Thiên Hồ Tông cùng Nữ Thánh Tông quan hệ rất tốt, là liên minh thế lực. Ngôn Tổ đi vào Lâm gia, Lâm gia tộc trưởng tự mình ra nghênh tiếp. Ngôn Tổ cho Lục Ly giới thiệu nói là hắn thu nhận đệ tử. Lục Ly thành thành thật thật đi theo Ngôn Tổ. Bản thân hắn chỉ là ngũ kiếp khí tức, sở dĩ không chút nào thu hút. Ngôn Tổ cùng Lâm gia tộc trưởng quan hệ rất tốt, năm đó cùng một chỗ quá mệnh giao tình. Ngôn Tổ trực tiếp hỏi nói Lục Ly coi trọng nghịch long linh cùng tượng linh lung, hỏi thăm Lâm gia tộc trưởng có hay không biện pháp nghịch long linh tượng linh lung. Lâm gia tộc trưởng sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi, hắn cười khổ nói ra: "Hai vị này thế nhưng là lần này đỉnh cấp giai nhân, ít nhất có mười mấy cái đại gia tộc tử đệ để mắt tới các nàng. Nhà ta có cái tằng tôn cũng coi trọng tượng linh lung. Hai người này Nữ Thánh Tông thế nhưng là coi như bảo bối. Nếu như là những người khác còn có thể nghĩ một chút biện pháp." Hai cái này, Lục Ly nội tâm trầm xuống, hắn ngược lại là có thể hiểu được. Hai người đều là tuyệt đại xinh đẹp, còn đột phá lục kiếp, tự nhiên là vô số công tử trong mắt tốt nhất đạo lữ. "Không có cách nào." Lâm gia tộc trưởng nhìn Lục Ly một cái nói: "Muốn cầu hôn một cái đều rất khó khăn, muốn hai cái vậy chỉ có thể tại Hoa Dương luận đạo bên trong nắm lấy số một." Nữ Thánh Tông một đại nhân vật nói: "Ai có thể nắm lấy số một? 35 mỹ nhân có thể tùy ý chọn chọn 3 cái. Cầm xuống đệ nhị đệ tam có thể tùy ý chọn chọn 2 cái. Đệ tứ đến thứ 10 có thể chọn 1. Thứ 10 sau vậy thì do Nữ Thánh Tông an bài. Đệ nhất có thể chọn 3 cái." Lục Ly ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó lại lạnh lẽo: "Nữ Thánh Tông đem những này đệ tử làm cái gì, làm hàng hóa sao, giống như hắn không tới?" Lục Linh hai người khẳng định bị thí sinh, hai người không nguyện ý gả, cái kia chỉ có cái chết. Ngôn Tổ trầm ngâm một lát đột nhiên truyền âm tới nói: "Lục Ly, nếu không ta giúp ngươi đi làm một cái danh ngạch, ngươi ngụy trang thành một cái lão ma tử tôn đi. Trước Hoa Dương luận đạo giống như thất bại, vậy chúng ta tìm cơ hội cưỡng ép cướp người, được. Cứ làm như vậy đi. Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia tự tin quang mang. Hắn bây giờ có được nguyên lực, nắm lấy số một không khó lắm, a thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.